99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, chương 1337, thực thấp hèn. Lời này rất khó nghe, nhất là đối với một nữ nhân mà nói. Bị chửi vì phá hài, mặc cho ai đều không tiếp thụ được. Thẩm Lạc An, không nên đem người nào đều muốn giống như ngươi một dạng bẩn thỉu. Hắn là lão bản của ta. Hắn cùng ngươi loại này liền muội muội đều không buông tha xúc vật không giống nhau. Diệp Du Du chịu đựng trên cánh tay đau nhức, gầm thét lên tiếng. Thẩm Lạc An biểu hiện trên mặt càng ngày càng âm trầm. Ta là xúc vật, cái kia đuổi theo xúc vật chạy ngươi lại là cái gì? Tìm cái chết muốn gả cho xúc vật ngươi. Thực sự là hạ tiện đến không có thuốc chữa. Hạ tiện, Diệp Du Du khẩu tài cho tới bây giờ cũng không tốt. Bị chửi thành dạng này, trong đáy lòng hỏa khí càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là, lại cũng chỉ có thể thở phì phì phản bác. Gầm thét, người mới hạ tiện. Câu này phản bác, càng là khơi dậy Thẩm Lạc An thói hư tật xấu. Cười lạnh tới gần, mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Không hạ tiện, làm sao sẽ kêu khóc muốn gả cho ta? Không hạ tiện, như thế nào lại tại người người ghét bỏ trong nhà người? Chẳng biết xấu hổ mà ngốc lâu như vậy. Người không biết đi, mẹ ngươi gả cho quan bá phụ về sau. Người biết quan bá phụ có bao nhiêu hối hận không? Nhất là quan khuyết dã xảy ra chuyện về sau. Người cho rằng quan bá phụ nếu không trách ngươi, là thật không trách ngươi. Quan khuyết dã, Trần Phong hồi lâu danh tự, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị bị nâng lên. Diệp Du Du trong đáy lòng cái kia đã bị chôn sâu hồi lâu vết sẹo, lập tức bị đẫm máu xé ra. Diệp Du Du sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thẩm Lạc An chỉ cảm thấy Diệp Du Du biểu lộ chói mắt đến cực điểm. Trên mặt nguyên bản lãnh khốc dần dần chút bỏ, bên môi dương lên hơi nụ cười tàn nhẫn. Qua nhiều năm như vậy, dù cho một chút, ngươi có hay không một chút hối hận? Lời này dường như câu hỏi, lại như là tự nói. Diệp Du Du đang muốn trả lời thời điểm, liền bị Thẩm Lạc An cắt ngang. Hắn nói, ngươi không có, Lạc An ca ca, chấm ngoặc kép. Diệp Du Du trên cánh tay càng ngày càng truyền đến toàn tâm giống như đau nhức. Nhưng là, trong đáy lòng chua xót cũng là không giảm mảy may. Ngươi biết cái này không liên quan ta sự tình. Ngươi biết rất rõ ràng. Ta biết, Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Nụ cười tàn nhẫn càng ngày càng mở rộng. Ta vẫn luôn biết rõ. Ngươi ghen ghét nàng. Ghen ghét nàng xuất thân, nàng tính cách, nàng nhân duyên tốt, chấm ngoặc kép. Trong khi nói chuyện, một đôi mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Diệp Du Du. Nụ cười càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng mở rộng, cũng càng ngày càng lạnh buốt, không có nửa điểm nhiệt độ. Có đôi khi, ta thực sự hy vọng nàng không muốn ưu tú như vậy. Dù là chỉ so với ngươi kém một chút, cũng sẽ không bị ngươi hại thành như thế. Không phải ta, Thẩm Lạc An, người điên rồi sao, người biết rõ không phải ta. Diệp Du Du sắc mặt, càng ngày càng trắng bệch, trên trán đã rịn ra từng viên lớn mồ hôi, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Nàng là tỷ ta à? Thẩm Lạc An giống như là nghe thấy cái gì buồn cười sự tình một dạng. Cười lạnh một tiếng, tỷ ngươi, giống Diệp Thiến Thiến như thế, mới là tỷ ngươi, ánh mắt thương hại. Nói không hết thật đáng buồn đáng tiếc. Về phần quan khuyết dã, ngươi chừng nào thì coi nàng là thành là ngươi tỷ? Ta chỉ thấy được nàng đối với ngươi móc tim móc phổi, mà ngươi lại nghĩ hết biện pháp muốn đoạt nàng ưa thích nam nhân. Diệp Du Du sắc mặt trắng nhợt, hô hấp gấp hơn. Hiện tại cướp được, vui vẻ không? Thẩm Lạc An nụ cười càng ngày càng mở rộng, đại thủ vươn ra đến kềm ở nàng cái cằm. Muốn thời điểm, bàn tay đến dài như vậy, đóng vai đến đáng thương như vậy, giả vờ giả vịt cho tất cả mọi người nhìn. Muốn chết muốn sống đều muốn gả cho ta. Hiện tại đến tay, liền muốn ly hôn. Nghĩ hay lắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.